Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, nhập Chu gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lăng Hàn Lộ ra tay. Ý niệm động một cái, tư, một tia chớp từ hắn lòng bàn tay đánh ra, hướng ngược lại trước những binh lính kia đánh, bóp, bóp, bóp. Nhất thời, những binh lính này trong tay trường mâu đều là rối rít nổ tung. Loại này trường mâu mặc dù lực sát thương to lớn, nhưng bản thân sử dụng vật liệu nhưng cũng không là cao cỡ nào cấp. Bị sấm sét thần mang đảo qua, tự nhiên tất cả đều nổ tung. Lần này, người người mơ hồ, chẳng lẽ tên này thật là thần sấm sao? Nếu không, làm sao có thể giơ tay đánh ra một đạo sấm sét? So với kia chút trường mâu đánh văng ra ngoài cũng còn đáng sợ hơn. Có ý tứ, Chu Mễ Dương nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ngươi trên mình tựa hồ cất giấu bí mật gì, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Lăng Hàn lắc đầu một cái, đối với ta bắt lại ngươi, ngươi thì biết đem hết thảy đều là giao phó được rõ ràng. Chu Mễ Dương đi nhanh tới, oanh, hắn khí thế lập tức biến, đầu tóc cuốn lên, lại là có lôi quang dương động, đùng loạn hưởng, tên này thật là khủng khiếp, người ngoại lai cửa ai cũng trong lòng sinh lẫm, trước bọn họ hoàn toàn xem thường nơi này thổ dân, cho dù có chỗ kiêng kỵ, đó cũng là bởi vì Chu gia sinh đan cảnh cùng với vậy phóng điện trường mâu pháp khí. Nhưng mà bây giờ thấy Chu Mễ Dương phát huy, bọn họ mới chợt ý thức được, nguyên lai nơi này thổ dân vô cùng cường đại, thậm chí so trong bọn họ phần lớn người đều mạnh hơn. Tống Lam nhìn, tuyệt đẹp mặt đẹp bình tĩnh không sóng, cũng không biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Cô gái này, lòng dạ cực sâu. Chu Mễ Dương từng bước hướng Lăng Hàn đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, hắn khí thế liền mạnh mẽ một phần, trên mình quấn quanh sấm sét vậy khủng bố một phần. Đợi đến đi tới Lăng Hàn trước người trưởng rất nhiều chỗ lúc, hắn đã hóa thân thành như tia chớp, thân thể đều là thấu minh hóa, tất cả đều là tia chớp ở xen lẫn. Đây là một loại thể chất, hay là tu luyện nào đó sấm sét công pháp? Lăng Hàn không thèm để ý, coi như không có thu lấy vậy đạo lôi đình ánh sáng, hắn vậy tự tin có thể chiến thắng hết thảy đúc đình. Người ngoại lai, sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì mới gọi là chân chính lôi đình lực. Chu Mễ Dương lạnh lùng nói, tư, hắn cả người đều hóa thành một đạo sấm sét, hướng Lăng Hàn, phách, đã qua. Lăng Hàn tùy ý khoát tay, liền đem vậy đạo lôi đình bát. Ha ha, tự tìm đường chết. Chu Mễ Dương trọng hóa hình người, phát ra cười nhạt, lại dám bắt mình, không biết hắn bây giờ chính là một đạo sấm sét sao? Liền tiên vàng đánh phải một chút, đều phải bị đánh xuyên ra một cái lỗ thủng tới. Nhưng mà, mặc hắn như thế nào thúc dục phát lực tính, Lăng Hàn đều là như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn cảm giác Lăng Hàn thân thể hóa thành một cái động không đáy, ở chiếm đoạt hắn lôi đình lực. Đây không phải là ảo giác của hắn, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì chiếm đoạt hắn lôi đình lực cũng không phải là Lăng Hàn, mà là tiên trong đỉnh sấm sét ánh sáng. Chu gia công pháp chính là thành lập ở sấm sét ánh sáng lên. Do Chu gia một người kiệt xuất vô cùng tiên nhân thông qua hấp thu sấm mỏ sát lực mà thành. Vì vậy, người Chu gia đều có thể luyện hóa sấm mỏ sát, nhanh chóng tăng lên tu vi, cũng có sấm sét oai. Nhưng mà, cái này cũng tạo thành hết thảy tu luyện này công người ở Lăng Hàn trước mặt giống như nhi tử gặp lão tử. Đây là trên bản chất khắc chế. Chu Mễ Dương sợ. Bây giờ không phải là hắn đang công kích Lăng Hàn, mà là Lăng Hàn phải đem hắn hút khô à. Hắn muốn trốn, có thể bị Lăng Hàn bắt. Hắn căn bản không có sức thoát khỏi. chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lực lượng bị cuồn cuộn không ngừng hút đi. Dù là hắn không chủ động vận chuyển, cái này bí lực cũng giống là mở ra phiệt, căn bản quan vậy quan không ở. Sấm, thần sấm, hắn ở trong lòng vạch qua như vậy một cái ý niệm. Nếu không phải thần sấm, Lăng Hàn lại làm sao có thể như vậy áp chế hắn? Thần sấm đại nhân, tha mạng, hắn cúi đầu, người tại sao có thể cùng thần tương đương? Phục, Lăng Hàn nhàn nhạt nói, phục, kinh sợ, Chu Mễ Dương lộ vẻ được đặc biệt nhún nhường, hoàn toàn không có trước đây bá đạo. Lăng Hàn lúc này mới buông tay, chuẩn bị rời đi, thần sấm đại nhân còn xin dừng bước. Chu Mễ Dương vội vàng nói, gia tổ, gia phụ bọn họ nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ bái kiến ngài. Hy vọng đại nhân có thể cho Hàn gia một cái cơ hội. Ừ, Lăng Hàn nhìn Chu Mễ Dương, diễn cảm cười mỉa, để cho Chu Mễ Dương không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh tới. Được. Hắn cuối cùng gật đầu một cái, có lẽ đây là một cái cạm bẫy, nhưng Lăng Hàn mở ra gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt mà nói. Có cực lớn chắc chắn có thể thoát thân, thật muốn ép hắn, thiên đạo lửa càng không phải là ăn chay, nhưng là, Chu gia nếu đối với thiên vân sơn trí ở tất được. Vậy khẳng định có rất sâu nghiên cứu, cho nên... Lăng Hàn muốn có được bọn họ nắm giữ những thứ này tư liệu. Đại nhân, mời, Chu Mễ Dương vẻ mặt cung kính. Ở phía trước phương dẫn đường, Lăng Hàn vậy không để ý đến người bất kỳ. Chắp tay mà đi, ta có thể hay không đồng hành. Nhang ảnh tung bay, Tống Lam đã là nhảy tới đây. Nàng khẽ rên cười yếu ớt. Đẹp không thể tả, nữ nhân này xem náo nhiệt gì. Lăng Hàn khẽ nhíu mày, hắn cho tới bây giờ cũng không có xem nhẹ qua nữ nhân này chỉ số thông minh. Lúc này đột nhiên chen vào một chân, nhất định là có mưu đồ. Tống tiên tử nguyện ý đại giá đến chơi, tại hạ đương nhiên là vỗ hai tay hoan nghênh. Chu Mễ Dương vui mừng quá đổi, ba người rời đi, để lại một đám quý khách hết sức mộng vòng. Tình huống gì? Cứ như vậy cầm bọn họ đều là vứt ở nơi này. Nói xong địa chủ chi nghị đâu? Chu Mễ Dương dẫn đường. Bọn họ rất nhanh thì đến Chu gia. Nếu là vua của nơi này, Chu gia dĩ nhiên diện tích cực lớn, tầng bỏ liên miên, cổ kính. Thiếu gia thấy Chu Mễ Dương, cửa thị vệ vội vàng cung kính thi lễ. Chu Mễ Dương khoát khoát tay, ngạo trạng thái tái hiện. Hắn mang Lăng Hàn hai người vào cửa, đi tới phòng khách, sau đó mời bọn họ chờ chốc lát, mình liền rời đi, đều là bạn cũ, còn không lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Tống Lam nhàn nhạt nói, Lăng Hàn cố làm kinh ngạc, ồ, ta nhớ tay ngươi rất trắng rất mềm, tại sao lão chữ nói một chút, rầm rầm, Tống Lam nhất thời một chưởng gọt tới, Lăng Hàn nghiêng đầu nhường một cái. Đem công kích tránh thoát. Lần này hắn ngược lại thật là lấy làm kinh hãi, bởi vì Tống Lam thực lực lại có tiến bộ. Bát đỉnh liền đi, cô gái này thật đúng là không thể khinh thường. Ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, nàng liền tiến thêm một bước. Ừ, Tống Lam cũng là kinh ngạc. Nàng lúc trước trong mạo hiểm được kỳ ngộ, tu vi từ bảy đỉnh ao tới bát đỉnh, chính là lục kỳ nàng vậy đủ để đánh một trận. Không nghĩ tới một kích này nhưng là để cho Lăng Hàn tùy tiện tránh khỏi. Không phải chỉ có ngươi mới tiến bộ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Hắn khôi phục vốn là hình dáng. Dẫu sao thay đổi hình mạo cần một mực đi duy trì. Rất phiền toái. Tống Lam có chút khó chịu. Nàng bước vào bát đỉnh sau đó. Muốn nhất chính là đem Lăng Hàn cái này đồ háo sắc đánh lần trước bữa. Thật lấy là tay nàng có thể tùy ý sờ sao? Có thể không nghĩ tới. Nàng có tiến bộ, Lăng Hàn cũng có tiến bộ. Nàng vẫn là không làm gì được cái này. Chính gặp lúc này, ngoài cửa có ba người trước sau đi vào. Hai người là hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Cái thứ ba chính là Chu Mễ Dương. Để ta giới thiệu một chút. Đây là gia phụ Chu Mật. Vị này chính là ta nhị thúc. Chu Lâu, Chu Mễ Dương cười nói. Lại không trước khi sợ hãi. Bởi vì Chu Mật và Chu Lâu đều là sinh đan cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-do-nối-si-sai-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.